Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có cả mẹ cô, Trịnh Như Tuệ. Từ khi cô 6 tuổi, cô đã theo Trịnh Như Tuệ vào Chỉ Gia. Trịnh Như Tuệ làm người giúp việc, cô làm bạn học với Chỉ Duy. Đã gần 12 năm, tương lai vẫn mờ mịt, cô không biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Chỉ Duy, kẻ đơn đó, chỉ cần cô không theo ý cậu, cậu sẽ có rất nhiều cách để xử lý cô. Và cách dễ nhất để đạt được hiệu quả đó là khiến mẹ cô không có cơm ăn, cho đến khi cô phải nhượng bộ. Dù Trịnh Như Tuệ luôn đối xử tệ với cô, mắng cô mỗi khi cô khuyên bà rời khỏi Chỉ Gia, cô cũng không muốn nhìn mẹ chịu khổ. Trịnh Vũ Vi cười khổ, bản thân còn đang chìm trong bùn lầy, còn khó bảo vệ mình, khó mà thoát thân nhưng vẫn lo lắng cho Phùng Nguyên. Suốt buổi sáng tự học, Phùng Nguyên không đến lớp. Trịnh Vũ Vi lo lắng không yên, nhưng cô không biết ai trong lớp là tay sai của Chỉ Duy, nên không dám hỏi thăm tin tức về Phùng Nguyên. Cho đến khi giáo viên hỏi, có một bạn nói, thưa cô, lớp trường bị bệnh đang vẫn nằm viện, đã xin nghỉ rồi ạ. Trịnh Vũ Vi lập tức hiểu ra, Phùng Nguyên không phải bị bệnh, mà là. Cô nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, linh cảm Phùng Nguyên lúc này có lẽ đang nguy kịch. Đêm qua khi Chỉ Duy xuất hiện trước mặt cô, có lẽ đã sắp xếp sẵn người để dạy cho Phùng Nguyên một bài học. Đây không phải lần đầu Chỉ Duy làm vậy. Phùng Nguyên theo đuổi cô đã lâu. Chỉ vì cô luôn giữ khoảng cách, cậu mới an toàn đến tối qua. Hy vọng Phùng Nguyên mau chóng hồi phục, đừng để lỡ kỳ thi đại học. Còn cô, rõ ràng không thể đến thăm cậu ấy. Không chỉ thăm, ngay cả một chút quan tâm cũng không nên có. Nếu không, cô cũng không biết Chỉ Duy sẽ làm gì nữa. Thầy Trần Cẩm Lâm từ chuyến trao đổi học tập trở về, việc đầu tiên là gọi Trịnh Vũ Vi đến văn phòng của ông. Văn phòng của Trần Cẩm Lâm cũng nằm ở tòa nhà Chí Viễn. Ông giống thầy giáo vật lý, chỉ dạy một lớp chính khóa, hai lớp còn lại đều là lớp ôn thi. Trên đường đi, Trịnh Vũ Vi lo lắng, chắc không phải vì bài giải ba bài toán của mình bị cả lớp chép, thầy toán nổi giận chứ. Chưa vào văn phòng, chỉ vừa đi tới cửa, cô đã nghe thấy Trần Cẩm Lâm đang nói chuyện với ai đó. Giọng đầy tự hào. Nói học sinh của tôi là kẻ vô dụng. Nhìn cách giải bài của lớp phó của tôi chưa? Đã gửi cho cậu rồi. Cách chương.